Chiến thần Hào Môn, chương 1070. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 1070 chương mua vật kỷ niệm. Lâm Vũ Chân mặt đỏ lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì xong việc? Nàng là đang làm chuyện đứng đắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lai đây chính là tuần trăng mật a, ta sợ quấy rối các ngươi. Cũng không dám gõ cửa. Tô Vân chậm rãi khoan thai đứng lên. Ôm bụng, chúng ta nhanh đi ăn. Chậm nhưng là không còn ăn đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng quay đầu, nhìn thoáng qua đang đi cửa phòng Giang Ninh. Giờ ngón tay cái lên, không nói gì thêm, nhưng ý tứ chỉ có Lâm Vũ Chân hiểu. Mấy người ăn xong rồi tiệc đứng, cuối cùng là thỏa mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Vân đĩnh giường như 6 tháng cái bụng, cơ hồ là vịn tường lên lầu. Nàng không nghĩ tới, quán rượu đồ đạc, lại lốt như vậy ăn. Lần này theo Giang Ninh tới, xem như cùng được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh đám người nghỉ ngơi một hồi. Hướng dẫn du lịch Vương Tuyền đánh liền điện thoại tới. Nói là buổi chiều hành trình đã sắp xếp xong xuôi. Chuẩn bị xuất phát. Tô Vân là bị Lâm Vũ Chân kéo lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, đi dạo cảnh điểm A, có ăn ngon sao? Tỉnh thành truyền ký. Đối với ăn cảm thấy hứng thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Biết được chỉ là đi cảnh điểm. Tô Vân là thật không có hứng thú. Hắn hiện tại cái bụng lớn đến dường như có bầu. Thực sự đi không đặng. Giang Ninh không để ý nàng. Giữ lại cầu ca ở sát vách bảo vệ. Liền dẫn Lâm Vũ Chân đi xuống lầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Du khách đều đã xuống lầu, chờ đợi chưa hành trình. Giang Ninh mang theo Lâm Vũ Chân lên xe. Vương Tuyền đang vẻ mặt lộ vẻ cười, nhìn mọi người, ánh mắt kia cùng lần đầu tiên chứng kiến Giang Ninh lúc giống nhau như đúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rõ ràng chính là thấy được túi tiền ánh mắt. Đại gia buổi chiều khỏe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Tuyền hô, nghỉ ngơi nhất trung chưa? Ta thấy đại gia tinh thần đều bão mãn. Kế tiếp, ta mang mọi người đi chỗ chơi tốt. Xe buýt khởi động, liền trực tiếp hướng phía chỗ thứ nhất cảnh điểm đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kế tiếp chúng ta địa phương muốn đi là Long Cung. Long Cung. Vương Tuyền giới thiệu cảnh điểm tình huống. Luận chuyên nghiệp trình độ, Giang Ninh thật đúng là nhìn không ra có vấn đề gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Lâm Vũ Chân len lén dùng điện thoại di động ghi lại Vương Tuyền biểu hiện. Nghiễm nhiên chính là lão bản đang khảo sát công nhân. Na cẩn thận tỉ mỉ bộ dạng, cũng làm cho Giang Ninh hoài nghi. Mình rốt cuộc là mang nàng đi ra hưởng tuần trăng mật chơi, vẫn là đi ra công tác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xe buýt rất nhanh thì đến cảnh điểm to lớn Long Cung, in vào trong mắt, khí chàng 10 phần. Đây là phách kịch truyền hình dùng, bây giờ làm ra tới liền bảo lưu lại tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Tuyền giới thiệu, kế tiếp, ta mang mọi người vào xem. Giang Ninh nắm Lâm Vũ Chân, cùng các du khách cùng nhau tiến nhập cái này cảnh điểm. Một đường nghe nhìn, cũng có một phen lạc thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ đối với cảnh điểm, nhưng thật ra không có hứng thú quá lớn. Chỉ cần hai người tay nắm tay, dù cho chỉ có một nhãn thần, đều đã vậy là đủ rồi. Ở Giang Ninh trong mắt, thiên hạ cảnh điểm cũng không có Lâm Vũ Chân đẹp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người theo đi dạo một vòng, ngay cả ảnh chụp chưa từng phách mấy tờ. Giang Ninh điện thoại di động trong toàn bộ đều là Lâm Vũ Chân ảnh chụp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, cảnh điểm xem xong rồi. Tin tưởng cái này Long Cung cảnh sắc cũng để cho các ngươi nhìn đến rất khai tâm a. Vương Tuyền cầm kèn đồng, dẫn mọi người từ cửa ra đi tới, trực tiếp chuyển tới một bên thương điếm cửa. Đại gia có thể mua chút vật kỷ niệm, những thứ này đều là Long Cung kiếm đi ra, rất có kỷ niệm giá trị. Tới Long Cung, không mang theo điểm đáy biển đồ đạc, lại có ý tứ đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại gia có thể vào xem, thích liền mua, đồ vật bên trong, chắc chắn sẽ không cho các ngươi thất vọng. Hắn cười, mang theo mọi người đi vào, chính mình tự ra tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đứng ở cửa hai bảo vệ, cùng Vương Tuyền gật đầu, lẫn nhau một ánh mắt, ngầm hiểu, nhìn từng cái du khách đi vào. Vương Tuyền vui tươi hớn hở nở nụ cười một tiếng. Con mẹ nó, ngày hôm nay cái này một đơn, cũng không thể chạy a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.